Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, thứ 300 chương cùng nhau dùng bữa. Đương đối diện thượng kia một đôi ở tịch quang hạ, càng phát ra thâm trầm, đen kịt như mực phượng con ngươi. Không biết sao sao, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên, bành, một tiếng. Hình như, có người ở trong lòng nàng gõ nổi trống tựa như. Bang bang phanh tiếng tim đập, như vậy kịch liệt, dường như, phải đem lòng của nàng, đều phải đập toái tựa như, một cỗ tên là khẩn trương, hoảng loạn cảm giác, càng cấp tốc xông lên trong lòng, nhượng Lạc Đồng Đồng, bắt đầu tâm hoảng ý loạn khởi tới. Tương đối với tâm loạn như ma Lạc Đồng Đồng, ngồi ở đó biên ngạch Dạ Quân Minh, tâm tình cũng là như thế, chính hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương. Dạ Quân Minh tổng cảm thấy, có một đạo nóng rực tầm mắt, chính rơi vào trên người hắn. Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Minh không khỏi ngẩng đầu, vô ý thức hướng phía ánh mắt nguồn gốc nhìn lại. Bất kỳ nhiên, lại chống lại nữ tử kia một đôi trong suốt mê người trong mắt. Khi thấy nữ tử rơi vào trên người mình ánh mắt, thẳng tắp, chớp cũng không chớp một chút, con người chung, còn giống như mang theo một tia si mê. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, bất quá, không thể không nói, bị nữ tử này nhìn, nhượng trong lòng hắn, có chút mừng thầm và vui mừng. Dù cho, nữ tử này, chỉ là si mê với dung mạo của hắn, hắn cũng không quan tâm ni chỉ cần, ánh mắt của nàng, là rơi vào trên người của hắn. Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, tâm tình, không khỏi vui vẻ. Tái kiến nữ tử đột nhiên cúi đầu liếm con ngươi, hình như có chút ngượng ngùng tựa như, nhất mê người là nữ tử cúi đầu trong nháy mắt đó thẹn thùng. Dường như kia hàm xấu hổ hoa mẫu đơn, đạo bất tận mỹ lệ, cũng làm cho Dạ Quân Minh nhìn trong lòng một quý. Chỉ là, sau một khắc, Dạ Quân Minh rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, phượng con ngươi nhẹ nhàng nhìn quét một chút bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài chính là mặt trời lặn lúc. Kia trần bì sắc tịch quang, tiêm nhiễm phía tây huyến lệ vô cùng, đạo bất tận đồ sộ mê người. Thấy vậy, Dạ Quân Minh lại nghĩ đến cái gì đó, môi mỏng hé mở, trầm giọng nói, sắc trời không còn sớm, mẫu hậu bụng cũng đã đói đi. Không như, lưu lại dùng bữa đi, lưu lại dùng bữa. Đối với Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp ngẩn ra, mặc dù, nàng và Dạ Quân Minh, cũng không phải là không có cùng nhau ăn cơm xong, chỉ là, đây là hắn lần đầu tiên mời chính mình lưu lại dùng bữa đâu. Nghĩ tới đây, không biết thế nào, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ ngọt ngào. Đối với Lạc Đồng Đồng tâm tư, Dạ Quân Minh không biết, chỉ là, tái kiến Lạc Đồng Đồng ánh mắt kinh ngạc, kia đẹp phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi, thế nào? Không muốn sao, bất bất bất, sao có thể không muốn chứ? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng lời này, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, dường như sợ hãi, Dạ Quân Minh bởi vậy bất cùng chính mình cùng nhau ăn cơm. Chỉ là, đương Lạc Đồng Đồng nói xong lời kia sau, không khỏi lại cảm giác mình phản ứng hình như quá mức kích động. Chẳng qua là một bữa cơm mà thôi. Đáng giá chính mình như vậy kích động sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi ở trong lòng ảo não. Lại không biết, tâm tư của mình, chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào trong mắt Dạ Quân Minh. Thấy vậy, Dạ Quân Minh con ngươi chung không khỏi xẹt qua một mặt tiểu ý. Lại không nói thêm gì, chỉ là phân phó cung nhân, chuẩn bị bữa tối. Lạc Đồng Đồng vốn tưởng rằng, bọn họ hội ở đại sảnh dùng bữa. Ai biết, Dạ Quân Minh lại phân phó cung nhân, đem bữa tối đô rời đến ngự hoa viên đình nghỉ mát chỗ đó. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, có chút nghi hoặc, bất quá, khi bọn hắn đi tới ngự hoa viên thời gian, Lạc Đồng Đồng rốt cuộc minh bạch, vì sao Dạ Quân Minh muốn cho cung nhân đem bữa tối chuyển qua ngự hoa viên đi. Bởi vì, hiện tại chính là mặt trời lặn lúc, kia trần bì sắc mặt trời chiều. Chậm rãi rơi tây thiên, kia vạn trượng kim quang, xuyên thấu tầng mây, thẳng tắp chiếu vào đại địa trên. Một màn kia, thực sự rất đẹp, một bên nhìn như thế đồ sộ mỹ lệ mặt trời lặn. Vừa ăn mỹ vị thức ăn, nhất tình thơ ý họa bất quá. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy cung nhân các, đã nối đuôi nhau đi vào đình nghỉ mát, sau đó đem kia từng đạo mỹ vị thức ăn, nhất nhất bày thượng, thơm bơ kê, hấp hoa quế cá, sườn xào chua ngọt, tổ yến vây cá, cái gì cần có đều có. Nhìn này sắc hương vị đều toàn thức ăn mỹ vị, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy bụng của mình bắt đầu đói bụng. Nước miếng trong miệng, cũng không đoạn tràn lan, chỉ là tài kiến trước mắt ngồi tuấn mỹ nam tử. Lạc Đông Đông chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn hắn, nhìn Lạc Đông Đông chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Lại không có động đũa. Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, nhàn nhạt nói, những thứ này là dùng để ăn, không phải dùng để nhìn. Ân, hảo, vậy ta, thúc đẩy, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi một di ong, trong lòng càng quái dị không ngớt. Trước đây, chật vật chính mình, ăn tương cực kém chính mình, Dạ Quân Minh đều gặp. Vì sao hiện tại, nàng lại muốn cho Dạ Quân Minh nhìn thấy yêu nhã một mặt chính mình? Trong lòng nghi hoặc, chỉ là, mỹ thực trước mặt, Lạc Đông Đông không hề suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là cầm lên chiếc đũa, quá nhanh cắn ăn khởi tới. Không hổ là hoàng cung, sở hữu cơm nước, cũng có thể cùng hiện đại tửu điếm cấp 5 sao thức ăn có liều mạng. Lạc Đông Đông nguyên bản, còn muốn tượng những thứ ấy tiểu thư khuê các vậy, ăn tư tư văn văn, chỉ là, những thức ăn này hào, toàn bộ đô là mình thích ăn. Kết quả là, ăn ăn, Lạc Đông Đông liền khôi phục bản tính, quá nhanh cắn ăn khởi tới. Lại không biết, ngồi ở trước mặt nàng Dạ Quân Minh, ánh mắt vẫn rơi vào trên người nàng, nhìn trước mắt nữ tử, đầu tiên là giả vờ rụt rè. Tư tư văn văn ăn đông tây, đến cuối cùng, lại bắt đầu quá nhanh cắn ăn khởi đến. Mặc dù, nàng phía sau ăn tương có chút bất nhã, chỉ là, rơi vào trong mắt Dạ Quân Minh, lại là như vậy đáng yêu. Tự nhiên, như vậy nàng, mới là thật thực nàng. Không phải sao, trong lòng vui mừng, Dạ Quân Minh không khỏi thân thủ cầm lên rượu trên bàn chén. Chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Nguyên bản chính đại mau cắn ăn Lạc Đông Đông, tái kiến trước người nam tử, chỉ là cầm chén rượu uống rượu, lại không có ăn cơm mà ni thấy vậy. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp ngẩn ra, lập tức, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, hay là trước ăn cơm lại uống rượu đi, nếu không bụng rộng uống rượu, thương dạ dày. Lạc Đông Đông lời này, rất tự nhiên thốt ra. Lại không biết, nàng trong lời nói quan tâm ý, lại làm cho Dạ Quân Minh bắt tới, nghe nói, Dạ Quân Minh cầm trong tay chén rượu tay, không khỏi một trận, tái kiến trước mắt nữ tử, kia đen lúng liếng trong mắt, như vậy trong suốt, sạch sẽ, bên trong đối với mình lo lắng, cũng là tự nhiên bộc lộ. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng ấm áp, nàng, đây là đang quan tâm chính mình sao? Trong lòng suy nghĩ. Lập tức, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Mà hắn chén rượu trên tay, vào lúc này cũng chậm chậm đặt ở trên bàn mặt, cầm lên ngọc đũa, chậm rãi kẹp khởi thức ăn trên bàn hào ăn. Nhìn thấy Dạ Quân Minh cử động, Lạc Đông Đông có chút kinh ngạc Dạ Quân Minh hội như vậy nghe lời của nàng. Chỉ là về sau suy nghĩ một chút, nghĩ Dạ Quân Minh như vậy tâm hệ quốc gia người. Tự nhiên cũng sẽ phi thường quan tâm thân thể mình, không phải sao? Hết chương.